Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, vị hôn thê. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Gym Leader Baxi cùng người khiêu chiến Ikkyo, Azalea Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì ba cái, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Trọng tài ở trung ương vung cờ hô. Bác sĩ một tay chống nạnh, một mặt tự tin nói, Ikkyo thật sao? Ngươi có hay không? Không có, cũng không biết. Mặt khác, ta chuẩn bị xong. Ikkyo vung gãy mất bác sĩ lời nói, xem xét cái này bác sĩ liền muốn nói nhảm một đống dáng vẻ. Ikkyo đương nhiên là lười nhác cùng hắn nói nhảm, thật đúng là lo lắng đâu, dạng này cũng không tốt a. Ta cũng chuẩn bị xong. Bác sĩ lắc đầu, đối trọng tài nói ra, như vậy, tranh tài bắt đầu, như vậy, ta cái thứ nhất là, đi thôi. Ikkyo cũng không nhìn bác sĩ Pokemon liền ném ra Pokebo, Jun tương đương, Tư Tư tương đương, Metapod cùng Wimpod đối mặt. Nếu như đã cùng Samantha đánh cược, khẳng định là thả ra 19 Wimpod rồi, mà cái kia Metapod, không ra Ikkyo ngoài ý muốn. Thực lực chỉ có 19 cấp, tiềm lực màu xanh lá, là bác sĩ lấy ra khảo thí tiêu chuẩn loại hình A. Coi như có thể sử dụng Metapod trinh sát di động cái gì, cũng vẫn là yếu gà. Với lại, cũng coi là bác sĩ đưa một ván. Cái này bác sĩ, có phải hay không ngốc a? Thả cái Metapod đi ra, không phải cho cái kia tự luyến cuồng tặng đầu người mà. Samantha ở đây bên ngoài trợn trắng mắt, nói ra, cũng đúng cái kia bác sĩ hận đến răng bai. Không công để tự luyến cuồng thắng một ván. Có lẽ đợi lát nữa bác sĩ thua. Cho bác sĩ nhắc nhở một chút. Để bác sĩ thả ra mạnh chút Pokemon. Có lẽ có kỳ hiệu chiến thuật đâu. Lily nghiêng đầu nói xong. Kỳ hiệu, tốt nhất là như thế. Tốt nhất để cái kia tự luyến cuồng thua trận. Samantha cắn răng nói xong. Samantha cũng là không né tránh cái gì. Đem Ikkyo gọi tự luyến cuồng đều gọi quen thuộc, mà Ikkyo cùng Lily đều rất giống tiếp nhận bình thường, cũng không có nói thêm cái gì. Tại Ikkyo cùng Lily xem ra, cái này nhỏ đồ chơi, lại thế nào nhảy nhót, cũng nhảy nhót không xuất thủ lòng bàn tay. À, đây là Wimpod. Bác sĩ nhìn xem Wimpod cả kinh kêu lên. Ikkyo nhíu nhíu mày, không nghĩ tới bác sĩ thế mà còn có thể nhận ra. Bất quá, cũng là, cái này bác sĩ còn giống như tự xưng hệ bác Pokemon bách khoa toàn thư ấy nhỉ. Đây chính là khó gặp hệ bác Pokemon a. Nghe nói chỉ có Aloha địa khu bờ biển mới có thành bầy. Bác sĩ ngạc nhiên lầm bầm. Nhanh lên bắt đầu đi. Ikkyo không kiên nhẫn nói xong. Ikkyo nhưng là nghĩ đến sớm chút kết thúc. Nhanh lên cùng Samantha đi hẹn hò đâu. Tốt, có thể cùng khác biệt hệ bác Pokemon đối chiến. Cái này mới là niềm vui thú chỗ A. Mà đồng dạng có hệ bác Pokemon ngươi, thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào A. Bác sĩ hưng phấn mà nói xong, Ikkyo một trận ác hàn truyền đến. Lên đi, Metapod, trở thành cứng ngắc. Bác sĩ phất tay hô lớn, run tương đương. Metapod cái kia nguyên lượng sắc thân thể có chút phát ra một tia sáng. Sách Aqua Z. Ikkyo bĩu môi nói xong. Từ từ tương đương. Wimpod hung mục nhìn chăm chú Metapod, há mồm phun ra một dòng nước che lại thân thể của mình. Liên quan dòng nước cùng một chỗ phóng tới Metapod. Mau tránh ra. Bác sĩ phất tay hô to. Phanh. Nhưng mà Aqua Z tốc độ quá nhanh, không đợi Metapod né tránh, liền đã bị Wimpod đụng bay. Nước nóng, Ikkyo hô to, Wimpod không tiến hóa trước, có thể học được kỹ năng quá ít. Cái này hai cái nhiều tháng, Wimpod trừ ăn ra ăn một chút bên ngoài, liền là đi ngủ, huấn luyện, cũng liền học được cái nước nóng cùng trở thành cứng ngắc. Bất quá, cũng là nhờ vào đó, Wimpod cao lớn hơn không ít, nhanh trinh sót, bác sĩ liên tục phất tay hô to. Từ từ Wimpod lần nữa há miệng, một đạo bốc hơi nóng dòng nước, phun về phía Metapod, run tương đương, Metapod trên không trung cũng không quay người. Thẳng tắp đối một bên cây cối phun ra một đạo sợi tơ. Xem ra, muốn mượn String Shot đến tránh né Wimpod công kích. Phúc nhưng mà Metapod chung quy là Metapod. Quá chậm, liên quan sợi tơ cùng một chỗ, bị nước nóng đánh trúng. Phanh, rơi trên mặt đất Metapod còn bốc hơi nóng. Thật giống như bị thiêu chín bình thường. Cũng cho phép lấy thúc đẩy. Metapod chiến đấu không thể. Wimpod chiến thắng. Hô, ngoài dự liệu đâu. Trở về a. Bác sĩ lắc đầu thu về Metapod. Sau đó, bác sĩ lần nữa móc ra Pokbo nói. Như vậy, ta cái thứ hai. Chờ một chút. Không đợi bác sĩ ném ra Pokbo. Một bên Samantha lập tức hô. Cái này mọi người một cái đều nhìn tới. Cái kia, Ikkyo, Ngô, đúng, Ikkyo hắn là thượng giới Indigo đại hội quán quân. Cho nên, bác sĩ, người liền phóng ra người mạnh nhất Pokemon đi. Ikkyo khẳng định muốn cùng cường lực Pokemon đối chiến. Samantha chớp mắt mỉm cười nói, bất kể nói thế nào, tuyệt không thể để cái kia tự luyến cuồng thắng. Ha ha ha, nàng là vị hôn thê của ta. Lại đang nói đùa, ta chỉ là cùng cái kia, Ikkyo, cùng tên thôi. Ikkyo thôi thôi tay cười nói. Ikkyo đương nhiên biết Samantha có chủ ý gì. Làm sao có thể để Samantha đạt được. Samantha nghe nói, lập tức cắn răng hô lớn. Ai là ngươi cái này tự luyến cuồng vị hôn thê a? Nhìn a. Nàng lại không có ý tứ. Ikkyo đối bác sĩ nhún vai cười nói. Người cái này không biết xấu hổ tự luyến cuồng. Ai không có ý tứ? Ta làm sao có thể làm loại người như ngươi vị hôn thê? Samantha nổi giận gào thét lớn. Không cần để ý lời của nàng. Chúng ta tiếp tục a. Ikkyo cười đối bác sĩ nói ra. Hoàn mỹ không nhìn Samantha. Người cái này. Ngô, Samantha giận hô hào, chỉ là hô một nửa rốt cuộc hô không lên tiếng. Bởi vì, Lily tay, đã bưng kín Samantha miệng. Các người tiếp tục a. Lily cười híp mắt đem Samantha kéo trở về. Ngô, ngô, ngô, Samantha căm tức nhìn bác sĩ, phát ra ngô ngô thanh âm, dường như đang cảnh cáo bác sĩ. Nhất định phải thả ra mạnh nhất Pokemon. À à à, bác sĩ lúng túng gãi đầu một cái. Vị hôn thê của ta, bởi vì hôn kỳ lại gần, cho nên gần nhất cảm xúc có chút kích động, liền là cái gọi là trước hôn nhân bệnh trầm cảm, mà ta cùng với nàng đánh cược. Cho nên, Ikkyo cười híp mắt nói xong. Sau đó, Ikkyo dừng tay tiếp tục nói, tóm lại. Chúng ta liền tiếp tục đi. Người liền phóng ra nên thả Pokemon. Không cần để ý ta vị hôn thê lời nói. Ân, bác sĩ đành phải lúng túng nhẹ gật đầu. Thực sự xem không hiểu những phú hào này thiếu ra sinh hoạt. Vẫn là hệ bác Pokemon tốt nhất. Sau đó, bác sĩ ném ra nguyên bản cầm trong tay Pokbo. Ikkyo nhìn đến đây, cũng là có chút an tâm. A, hệ thống. Quét hình, Sire, 26 cấp, tiềm lực màu lam, Ikkyo nhìn xem hài lòng nhẹ gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra ván thứ hai cũng có thể cầm xuống. Cuối cùng một ván, coi như Wimpod không cách nào tiến hóa, cũng có thể cưỡng ép phóng đại đưa tới thắng. Tóm lại, liền là Samantha thua định rồi. Lily, đợi lát nữa sau khi trở về. Nhớ kỹ cho Samantha mua thân quần áo xinh đẹp a. Ikkyo đột nhiên quay đầu đối Lily vừa cười vừa nói. Lily biết, Lily cũng cười gật đầu trả lời. Sau đó, lại cười híp mắt nhìn xem mình trong ngực Samantha. Mà Samantha đâu, bị Lily ôm, đã bỏ đi phản kháng. Đành phải mặt đầy oán hận nhìn xem bác sĩ. Tại Samantha xem ra, cái này bác sĩ tuyệt đối là cái thiểu năng trí tuệ. Thế mà không nghe khuyên bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.